Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật đó tương đối phức tạp, đáng để diễn đấy chứ. Tiết Chiêm nói, với lại, ở một khía cạnh nào đó, nhân vật Chu Bình này không phải cũng là một loại cha nam sao? Cha nam hạng trung, đã diễn kịch thì không cần phải xét đến đạo đức nhân vật làm gì. Đương nhiên vai nào đặc sắc thì diễn vai đó. Trương Dương nghĩ lại cũng thấy đúng, gật đầu nói, đúng là vậy thật, nhưng mà anh Chiêm, cậu không phải là thầy Hứa. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tiết Chiêm bịt miệng, kéo thẳng ra khỏi lớp. Trương Dương bị kéo đến tận cửa thoát hiểm cầu thang, lưng dựa vào bức tường trắng của hành lang phòng cháy chữa cháy, mới miễn cưỡng nói nốt được phần còn lại. Không phải cậu thấy Hứa Giai Ninh diễn phồn y, nên mới không nói hai lời mà giành diễn Chu Phác Viên đây chứ. Điên à, Tiết Chiêm cười mắng. Tớ đơn thuần thích kịch nói thôi. Trương Dương không để ý đến sự cứng miệng của Tiết Chiêm. Chỉ gãi đầu nói tiếp. Nếu là vì Hứa Giai Ninh, vậy tớ cảm thấy có lẽ cậu chọn sai rồi. Diễn Chu Bình thực ra cũng có thể có mối liên kết sâu sắc lắm đó. Này, đã nói là thích kịch nói rồi mà. Tiết Chiêm giơ tay, đẩy cậu bạn ra xa hơn. Tiết học tiếp theo, trong lớp đã bắt đầu có người đến tìm Tiết Chiêm đăng ký. Danh sách diễn viên rất nhanh đã chốt được 7-8 phần. Tiết Chiêm diễn Chu Phác Viên, Hứa Giai Ninh diễn Phồn Y, Nam Phong diễn Chu Bình, Tô Chi Ngụy diễn Chu Sung, vai Lỗ Đại Hải do cán sự thể dục của lớp, Vương Lập Đức đảm nhận, Từ Nhất Phàm cũng giành được một vai Lỗ Quý. Kiều Mộc Nhiên muốn diễn Tứ Phượng, Lâm Thu Tâm ban đầu cũng muốn diễn Tứ Phượng, không biết vì sao sau đó lại đổi ý, chủ động nhận vai Lỗ Thị Bình tạm thời không có ai đăng ký. Cứ như vậy, 8 nhân vật chính của Rông Tố đã được định sẵn. Tiết Chiêm vừa là diễn viên, lại vừa là đạo diễn kịch, kiêm luôn nhà sản xuất. Dùng lời của mọi người trong lớp mà nói, nhà sản xuất chính là người đi kéo tài trợ, bỏ tiền ra, nhà Tiết Chiêm giàu nhất, đương nhiên hoàn toàn xứng đáng. Theo kế hoạch của thầy Đường Đoan Kỳ, là giữa tháng 10 bắt đầu tập, giữa tháng 11 sẽ diễn, nhưng lớp Hỏa Tiễn có tác phong làm việc rất mạnh mẽ, lại có chủ kiến riêng, cảm thấy không thể lãng phí thời gian của tháng 11. Vì thế trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, 8 người đã tụ tập ở phòng học mở một cuộc họp ngắn. Nhà sản xuất Tiết Chiêm mua cho mỗi bạn học trong lớp một quyển kịch bản gốc của Rông Tố. Bây giờ mỗi người một quyển, sau đó cậu tóm tắt lại tình tiết câu chuyện trước. Đại khái cốt truyện là ông chủ Chu Phác Viên, Tiết Chiêm đóng, của Chu Công Quán kinh doanh mỏ than. Thời trẻ từng có với người hầu gái trong nhà là Thị Bình. Lâm Thu Tâm đóng, một đứa con trai lớn là Chu Bình. Nam Phong đóng, sau đó lại ruồng bỏ Thị Bình. Đồng thời nói với bên ngoài rằng mẹ ruột của Chu Bình đã mất sớm. Mà không hề biết Thị Bình năm đó đã mang đi một đứa trẻ khác sắp chết là Lỗ Đại Hải. Vương Lập Đức đóng, vẫn còn sống. Chu Phác Viên sau đó cưới người vợ mới là Phồn Y, Hứa Giai Ninh đóng. Sinh được đứa con trai thứ hai là Chu Sung, Tô Chi Ngụy đóng. Dưới bầu không khí ngột ngạt của nhà họ Chu, Phồn Y và Chu Bình đã nảy sinh một mối tình không chỉ là loạn luân cấm kỵ, nhưng lại vì sự yếu đuối của Chu Bình mà chết yểu. Tứ Phượng, Kiều Mộc Nhiên đóng, mới đến Chu Công Quán là con gái của Lỗ Quý. Từ Nhất Phàm đóng, sau này yêu Chu Bình, lại được Chu Sung thầm thương trộm nhớ, cũng vì vậy mà khiến Phồn Y có ý định đuổi việc cô. Tìm đến mẹ của Tứ Phượng, ai ngờ mẹ của Tứ Phượng lại chính là Thị Bình. Một đoạn quá khứ năm xưa bị khơi lại, một bi kịch của ngày Rông Tố, không thể ngăn cản mà đã xảy ra. Hóa ra toàn bộ câu chuyện là như vậy. Kiều Mộc Nhiên có một sự kinh ngạc như vừa phát hiện ra một thế giới mới. Thực ra sách giáo khoa của chúng ta chỉ trích một đoạn ngắn, tớ còn không nhìn ra được Phồn Y và Chu Bình có mối quan hệ ngoài mẹ kế con chồng nữa. Ban đầu tớ cũng không nhận ra. Tiết Chiêm lặng lẽ nói. Cán sự thể dục Vương Lập Đức lật kịch bản. Vui vẻ nói. May mà vai Lỗ Đại Hải của tớ lời thoại ít nhất. Nếu không học thuộc lời cũng tốn sức lắm. Nam Phong thì nói. Tớ thấy lời thoại của những người khác cũng không ít đâu. Cũng may chúng ta bắt đầu sớm. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ quốc khánh học thuộc lời thoại. Cũng cần phải tra thêm chút tài liệu. Hiểu thấu nhân vật. Tốt nhất là có thể viết được đến mức tiểu sử nhân vật. Hứa Giai Ninh đã bắt đầu dùng bút dạ quang màu xanh đậm đánh dấu lời thoại của Phồn Y. Khoan đã. Lỗ Quý thì cần thiết phải viết tiểu sử nhân vật chứ. Từ nhất Phàm nhún vai. Tớ thấy trong các nhân vật nam chỉ có Chu Phác Viên và Chu Bình mới đáng để viết thôi. Dù là nhân vật nhỏ bé đến đâu cũng đáng để viết. Hứa Giai Ninh bình tĩnh nói. Nếu cậu đã tranh thủ được vai diễn, thì nên đối xử nghiêm túc với nó. Tiết Chiêm tán đồng. Hứa Giai Ninh nói đúng. Nếu chỉ đơn thuần học thuộc lời thoại rồi cho xong, làm qua loa cho có, không hề có tình cảm, vậy thì vở kịch này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhân vật nhỏ nếu diễn hỏng, cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cả buổi biểu diễn. Đúng rồi, nhân vật Tứ Phượng của tớ cũng tương đối đơn giản, nhưng tớ cũng có rất nhiều điều muốn viết. Kiều Mộc Nhiên cũng gật đầu. Chu Sung của tớ cũng là một cậu chàng ngây ngô mà. Tô Chi Ngụy cười nói. Được rồi, tớ sai rồi, tớ sẽ chuẩn bị cho tốt là được chứ gì. Từ nhất Phàm bắt đầu cúi đầu xem lời thoại của mình. Chúng ta đều không có kinh nghiệm biểu diễn. Lâm Thu Tâm cũng nói ra quan điểm của mình. Tớ cảm thấy nên tham khảo các vở kịch của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân. Còn có cả phim điện ảnh. Phim truyền hình trước đó nữa, những diễn viên đó chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều, biết nên thể hiện như thế nào, còn có thể xuất phát từ góc độ của tác giả nguyên tác. Lúc lật sách, Hứa Giai Ninh lại có thêm ý tưởng, lời tựa của Dông Tố, Tào Ngu đã viết những nhận định của ông về các nhân vật. Còn có cả Việc Công cho rằng nên diễn như thế nào, mỗi người một câu, thảo luận sôi nổi. Tràn đầy nhiệt huyết với việc dựng kịch. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh, mọi người không rảnh rỗi, lập một nhóm chat, từng người tải lên album của nhóm bản tiểu sử nhân vật mình viết. Sau khai giảng lại mở một cuộc họp nhỏ. Lần này thầy giáo ngữ văn Đường Đoan Kỳ cũng đến tham gia, còn giúp họ chỉ ra một vài vấn đề. Còn nữa, Dông Tố thời lượng quá dài, diễn hết cả vở phải hơn 4 tiếng, e là các bạn học xem cũng ngồi không nổi. Thầy Đường Đoan Kỳ suy tư hồi lâu, vỗ tay nói, thầy mạnh dạn ra tay cắt giảm, chỉ giữ lại những tình tiết quan trọng nhất, đến lúc đó các em tập luyện cũng tiện hơn. Có thầy Đường Đoan Kỳ làm biên kịch, đến giữa tháng 10, kịch bản sau khi chỉnh sửa đã thành hình, về cơ bản kiểm soát thời lượng trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Tiết Chiêm, đạo diễn kiêm nhà sản xuất này, làm việc rất tròn vai, đã đặt may sẵn trang phục biểu diễn và chuẩn bị đạo cụ từ trước. Nhưng để không ảnh hưởng đến kỳ thi giữa kỳ, mọi người không tập trung lại tập luyện sớm như vậy, mà là mỗi người tự học thuộc lời thoại của mình trước. Thiết kế sẵn vị trí di chuyển và biểu cảm thần thái. Đợi đến tuần đầu tiên của tháng 11 thi xong giữa kỳ. Buổi tối tiết tự học hôm sau, mọi người bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên tại hội trường đa năng của trường. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Đây đều là lần đầu tiên họ tham gia diễn kịch. Từ nhất Phàm đóng vai Lỗ Quý chắc cũng đã có chuẩn bị. Nhưng diễn lên cứ thấy hơi buồn cười, giống như đang làm trò hề. Dùng giọng khàn khàn dầu nhờn kêu lên, Tứ Phượng, Tứ Phượng. Kiều Mộc Nhiên đã căng thẳng, nghe thấy giọng điệu kỳ quái của cậu ta, cố gắng nhịn xuống, lạnh lùng nhìn Từ Nhất Phàm, cực kỳ bực bội trả lời. Vâng, ba, có chuyện gì? Không ngờ Từ Nhất Phàm nghe thấy Kiều Mộc Nhiên gọi mình là ba. lập tức không nín được mà bật cười thành tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống đất, trạng thái tập luyện lập tức tan tành. Làm lại, từ Nhất Phàm, cậu phải nhập vai, cậu ấy bây giờ không phải là Kiều Mộc Nhiên, mà là con gái cậu. Tứ Phượng, Tiết Chiêm không muốn làm chậm trễ những cảnh sau. Cố nén tính tình nhắc nhở Từ Nhất Phàm. Từ Nhất Phàm đồng ý. Kết quả tiếp theo lại liên tiếp ân. Hỏng, vài lần, mở đầu đã như vậy. Những cảnh sau càng không thể tập được. Tiết Chiêm cuối cùng cũng nổi nóng. Lời thoại còn nói không ra hồn. Chỉ biết cười, diễn thành như vậy, thà đổi người sớm còn hơn. Mới bắt đầu diễn thì như vậy thôi. Tớ lại không phải diễn viên hạng A quốc gia. Từ Nhất Phàm cũng không vui vẻ gì. Đều là bạn học, sao cậu lại trực tiếp bắt đầu huấn luyện người khác thế? Đừng có tìm cớ cho mình. Trạng thái của Mộc Nhiên còn tốt hơn cậu nhiều. Tô Chi Ngụy nói, với lại, người ta cũng không tính là huấn luyện gì đâu. Chỉ ra vấn đề thôi mà. Cậu đừng có mà quá óng ẻo không chịu nghe. Tiết Chiêm không muốn gây tranh cãi. Thái độ hòa hoãn hơn một chút. Như vậy đi, cậu tạm dừng diễn trước. Chúng ta tập những người khác trước. Rồi lại nói thêm, nếu lát nữa cậu vẫn không vào được trạng thái. Vậy thì tớ chỉ có thể đổi người thôi. Tiết Chiêm có quyền đó. Hứa Giai Ninh cũng nói. Đây là lời thầy Đường nói. Từ Nhất Phàm đành phải lui sang một bên làm quen với kịch bản. Nhường vị trí trung tâm cho các bạn học tiếp theo. Vương Lập Đức lên sân khấu. Ngoại hình của cậu rất hợp với vai Lỗ Đại Hải. Rắn giỏi, cương nghị, lời thoại không nhiều, nói năng dứt khoát, thể hiện được tính cách mộc mạc. Thẳng thắn đó, cậu và Kiều Mộc Nhiên trực tiếp đối thoại, tự động bỏ qua phần của Lỗ Quý do Từ Nhất Phàm đóng. Ngay sau đó, Tô Chi Ngụy cũng lên sân khấu. Chu Sung do cậu diễn hoàn toàn khác với ngày thường, là một chàng trai trẻ theo chủ nghĩa lý tưởng nhất, tràn đầy khao khát với mọi thứ. Lại có chút tương đồng, ở chỗ trên người cậu ta vốn dĩ đã có sự vui vẻ, lạc quan, rồi sau đó, Hứa Giai Ninh lên sân khấu, người con gái ngày thường ôn hòa, bình tĩnh, ánh mắt bỗng trở nên u ám, khẽ ho khan, hơi thở nặng nề, cô còn chưa cất lời thoại, mà những người xung quanh đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và nặng trịch. Cô đồng cảm và kính trọng người phụ nữ phồn y này. Đẹp đẽ như đóa hoa ngắn ngủi, mãnh liệt như sấm sét mưa giông, sống động và đầy sức sống, dưới sự áp bức vẫn chủ động phản kháng, chỉ để được thở một hơi, cho dù có làm điều ác. Đối với người này, cô cũng không nỡ chỉ trích, chỉ còn lại sự thương cảm. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Hứa Giai Ninh có năng khiếu diễn kịch cực cao. Cô và Phượng Y như hòa làm một. Những đoạn diễn tay đôi liên tiếp với Tứ Phượng, Chu Sung, cô có thể biểu đạt chính xác những cảm xúc cần có. Tô Chi Nghị đóng vai con trai của cô mà không hề cảm thấy đang diễn chút nào. Theo sát đó, Nam Phong lên sân khấu. Chu Bình do cậu đóng sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt thanh tú. Có một cảm giác yếu đuối, khí tiết này giống hệt với hiệu quả do sự ốm yếu nhiều năm của Nam Phong mang lại. Tiết Chiêm chưa đến lượt diễn, ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn họ tập luyện, cậu nhìn thấy Tô Chi Ngụy thuật lại lời của Chu Bình. Nói rằng trước đây từng yêu một người phụ nữ không nên yêu. Sau đó Hứa Giai Ninh buồn bã tự nói, trước đây... Cậu nhìn Nam Phong làm lơ Hứa Giai Ninh. Sau đó Hứa Giai Ninh cất giọng vội vàng gọi Nam Phong. Bình, giữa Phồn Y và Chu Bình luôn có một bầu không khí mập mờ khó tả. Khi được thể hiện ra, Tiết Chiêm nhạy bén nắm bắt được. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ghen tuông rất không chuyên nghiệp. Nhưng cơn ghen đó còn chưa kịp lên men. Đã đến lượt Tiết Chiêm lên sân khấu. Đứng trên sân khấu, Tiết Chiêm đột nhiên phát hiện, ranh giới giữa diễn xuất và hiện thực sao lại mờ ảo đến vậy. Đó không phải là cuộc đời của họ, nhưng cảm xúc trên sân khấu lại chân thật đến thế. Việc đầu tiên cậu lên sân khấu, diễn tay đôi với Hứa Giai Ninh, chính là ép người vợ trong kịch của mình. Phồn y, uống thuốc, thái độ của cậu lạnh lùng, từng bước dồn ép Hứa Giai Ninh. Còn Hứa Giai Ninh cố gắng từ chối, rồi lại từng bước lùi về sau. Gần như hèn mọn, cậu lạnh giọng bắt Nam Phong quỳ xuống khuyên Hứa Giai Ninh. Ánh mắt sắc bén, mà Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng tuyệt vọng đau khổ rơi lệ. Vội vàng cầm lấy chén, như chút cạn mà uống hai ngụm, sau đó khóc lóc chạy đi. Thời gian tập luyện đủ dài, đã đến lúc nên nghỉ giữa giờ. Sau đó Tiết Chiêm hô dừng, lúc cất tiếng mới phát hiện giọng mình cũng đã khàn đi. Cậu lập tức đi tìm Hứa Giai Ninh đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Thấy trên mặt cô vẫn còn vương nước mắt vừa rồi, luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô. Cô lau nước mắt, còn cậu thì tức giận mắng. Lúc nãy đúng thật là tớ không ra gì cả, nhưng ngàn vạn lần, đừng vì Chu Phác Viên mà ghét tớ. Hứa Giai Ninh lập tức nín khóc mỉm cười, ngước mắt nhìn cậu, đó là Chu Phác Viên. Không phải cậu, nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu. Tiết Chiêm ngồi xuống bên cạnh cô, giọng buồn bã. Hứa Giai Ninh nghĩ nghĩ, trấn an, diễn vai Chu Phác Viên quả thực rất khó chịu. Ông ta là một trong số ít những nhân vật gần như có lỗi với tất cả mọi người bên trong. Tiết Chiêm khẽ đáp, cũng đúng, mà cũng không đúng. Tiết Chiêm đã sớm hối hận. Chu Phác Viên và Chu Bình đã mang đến cho Phồn Y hai nỗi tuyệt vọng khác nhau. Mà nếu muốn nói đến phần nặng nề nhất, Chu Phác Viên không thể không nhận trách nhiệm. Cậu đã phân tích 4 lần xung đột trực diện giữa Phồn Y và Chu Phác Viên. Ông ta ép cô uống thuốc, thúc giục cô đi khám bệnh. Đêm khuya cô từ nhà họ Lỗ về gặp ông ta. Sau đó chính là cuối màn thứ tư. Một người phụ nữ tuyệt vọng bị dồn đến mức quá tàn nhẫn. Có một khao khát phản kháng như cá chết lưới rách. Cô gọi ông ta đến, vạch trần bí mật của ông ta với Thị Bình, cũng gây ra bi kịch cho những người vô tội. Để diễn cho hay, Tiết Chiêm cần phải không ngừng nghiền ngẫm những xung đột này. Đây dường như là những cảnh diễn tay đôi khó nhất của Tiết Chiêm. Khó hơn nhiều so với khi đối mặt với Lỗ Thị Bình do Lâm Thu Tâm diễn. Mà nguyên nhân quan trọng nhất dường như là cậu không nỡ đối xử với Hứa Giai Ninh như Chu Phác Viên. Từ đầu đến cuối luôn có một sự giằng xé nội tâm. Không biết những tâm tư này của cậu, trong mắt một Hứa Giai Ninh lý trí, liệu có vẻ rất ấu trĩ không? Nghĩ đến đây, Tiết Chiêm bất giác cười một cái. Trên sân khấu, Lâm Thu Tâm mới lên đã bắt đầu diễn cùng Kiều Mộc Nhiên. Mà tiếp theo, lại đến lượt Từ Nhất Phàm lên sân khấu lại, xem trạng thái của cậu ta thế nào. Ánh sáng tất cả đều chiếu rọi lên sân khấu. Hàng ghế khán giả bên dưới bị bóng tối bao phủ, khiến người ta không nhìn rõ. Tiết Chiêm đột nhiên lục lọi cặp sách. Một lúc sau tay không quay lại, ảo não nói, muốn nghe nhạc mà lại quên mang tai nghe rồi. Hứa Giai Ninh vừa hay có mang theo tai nghe có dây. Do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa cho cậu, dùng của tớ đi, cảm ơn. Tiết Chiêm ngồi bên trái cô cắm tai nghe vào điện thoại. Mở ứng dụng NETA Cloud Music, thuận miệng hỏi cô, vậy nghe bài gì bây giờ? Cậu có gợi ý nào không? Vội vàng năm ấy, Hứa Giai Ninh nói ra tên bài hát mới phát hành gần đây của Vương Phi. Cậu thích Vương Phi à? Tiết Chiêm bất giác nhớ lại lần trước ở tiệm hoa nhà cô nghe được bài hát từ chiếc loa cũ. Đúng vậy, rất thích. Hứa Giai Ninh người hơi nhoài về phía trước, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giây tiếp theo, vành tai cô đột nhiên ấm lên. Có lòng bàn tay cậu khẽ chạm qua. Tay trái cô được nhét vào một bên tai nghe, tiếng nhạc du dương chậm rãi len vào tai, khiến cô có cảm giác tê dại không quen. Vội vàng năm ấy chúng ta rốt cuộc đã nói bao nhiêu lần tạm biệt rồi lại dùng rằng. Nếu gặp lại không thể mắt hoe đỏ liệu có còn thể đỏ mặt tựa như năm ấy vội vàng trước mắt vĩnh viễn bên nhau lời đồn đẹp đẽ nhường ấy. đỗi quen thuộc, cô đã sớm nghe vô số lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên lại đỏ mặt theo. May mà ánh sáng mờ ảo đã giúp cô che giấu đi những tâm tư đó. Cô cúi đầu, nhỏ giọng hỏi cậu, cậu cũng thích Vương Phi sao? Thích, Tiết Chiêm cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng. Vì cậu, hình như tớ lại thích nhiều hơn nữa rồi. Cách chương.